kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu Chuyện Ma Kinh Dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũn. Tập 149, chương 1107, Bao Long Tinh. Thông Huyền đạo nhân suy nghĩ một chút rồi ngẩng lên, lão nói: "Bọn hắn nếu mà tự tiện hành động sẽ quấy rầy mưu tính, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Người đi đem Bất Tử Huyết Ô gọi đến, ta nói lý với hắn." Phi Phàm đáp: "Bất Tử Huyết Ô cực kỳ cao ngạo, nhỡ đâu không có chịu hợp tác." Nhìn thấy Thông Huyền đạo nhân ánh mắt chợt phát lạnh, lập tức hiểu, gật gật đầu gọi một tùy tùng tới đi trận doanh Huyết Vu để mời Bất Tử Huyết Ô. Người nọ đem đại hóa xà đập một phát lùi vào trong huyệt động, chính là Đạo Phong. Phi Phàm nhớ tới thần uy một ấn của Đạo Phong, liền có chút không rét mà run, thở dài: "Người này thật sự là quá là khủng bố." Thông Huyền đạo nhân cũng thở dài nói: "Ta nếu đoạt xá thành công sẽ có thực lực chiến một trận với hắn, hiện tại là không được. Cũng may hắn bị mấy đại tông sư đuổi giết, tuy không làm gì được hắn, nhưng trong một thời gian ngắn tuyệt đối không thể về được đây. Chỉ đối phó với mình Diệp Thiếu Dương, ta vẫn có chút nắm chắc." Phi Phàm nhịn không được cười cười: "Trương Thiên Sư đạo Phật song tu, lại tinh thông quỷ thuật, nhưng nghe lên tựa như có chút e ngại đối với Đạo Phong." Thông Huyền đạo nhân quay đầu lại bình tĩnh nhìn hắn: "Là ta thuận miệng nói ra thôi, Trương Thiên Sư đừng trách móc." Phi Phàm vội vàng xin lỗi, hắn biết thực lực của Thông Huyền đạo nhân. Bản thân hắn là một đại vu tiên mới lên, tuyệt đối không phải là đối thủ của lão. Thông Huyền đạo nhân chậm rãi nói: "Người biết vì sao đạo cao một thước, ma cao một trượng không? Pháp sư tu vi cao thâm cuối cùng thường thường đều chết trên tay của quỷ yêu, tu vi không bằng mình. Ngươi có biết vì sao không?" Phi Phàm chậm rãi lắc đầu chắp tay: "Xin nghe rõ đây ạ." "Quỷ yêu tà linh sở trường biến hóa, càng sở trường một số thủ đoạn trộm gà bắt chó. Cái gọi là mưu mẹo nham hiểm là như vậy. Mà pháp sư thì khác, pháp lực càng mạnh, trong lòng càng tự cho mình là siêu phàm, có nguyên tắc, tựa như là hiệp khách cổ đại, không muốn sau lưng đả thương người ta. Loại người này chóc quỷ hàng yêu, rất nhiều thủ đoạn khinh thường sử dụng. Nhưng quỷ yêu tà linh tà tu thì khác, chỉ cần có thể tiêu diệt đối thủ, bảo chúng làm gì cũng làm. Cho nên thường thường luôn có thể chiến thắng pháp sư cường đại hơn mình." Phi Phàm nghe đến đó thì giật mình gật gật đầu: "Xin nhận lời chỉ bảo." Thông Huyền đạo nhân lắc đầu thở dài: "Nhưng mà Đạo Phong thì khác. Người này xuất thân đạo môn, lại tu luyện quỷ thuật, dùng tà pháp chính đạo phỉ nhổ, chẳng tam thi chứng đạo, nhập ma tà tu cũng không có nguyên tắc cổ hộ gì. Người tà hắn so với người càng tà hơn, người ác hắn so với người còn ác hơn. Người nói người làm sao mà đấu lại hắn?" Phi Phàm và Trương Thế Minh động dung. Trương Thế Minh bất đắc dĩ: "Cái này giống như Bao Long Tinh, lão cha hắn nói tham quan thì cần phải gian, thanh quan càng cần gian, ngươi không gian, ngươi làm sao mà đấu lại lũ tham quan kia?" Thông Huyền đạo nhân gật đầu nói: "Lời này rất đúng. Bao Long Tinh là cao nhân phương nào vậy?" Cả hai nhìn nhau, chắc là cái lão này nó không có thời gian để mà xem phim Châu Tinh Trì đó. Diệp Tiêu Dương một đêm không ngủ, bởi vì không cho để Ôn Hoa Kiều gây rối, hắn một mực đem cổ phong ấn ở trong Âm Dương Kính không có thả. Mình nằm ở trên thảm lông nghĩ nhiều, chính là chuyện Đạo Phong bị Thanh Vân Tử đuổi theo. Hắn tuyệt không lo cho sự an toàn của Đạo Phong, cho dù Đạo Phong không địch lại mấy đại tông sư liên thủ vẫn có thể chạy được. Hơn nữa hắn cũng không cần nghĩ cũng biết Thanh Vân Tử nhất định sẽ không thật sự hạ sát thủ với Đạo Phong, cũng chỉ là bị ép bởi áp lực, không thể không ứng phó một chút. Nhưng nghĩ đến tình thầy trò hai người ngày xưa, nay không thể không binh đao gặp lại, không dám nhận nhau, trong lòng cũng thổn thức không thôi. Vẫn là một người bình thường sẽ tốt biết bao nhiêu cơ chứ. Sinh hoạt ở trong một thế giới thiên hạ vô quỷ, mỗi ngày đi học, yêu đương cũng là một loại hạnh phúc của bình thường. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thiếu Dương vừa đi ngủ một hồi đã bị Mộ Thanh Vũ đánh thức, nói với hắn là Thạch Lỗi đã đến chuẩn bị xong, vội vàng mời đến trong lều trại. Một hán tử đi theo phía sau Thạch Lỗi, trên vai vác một vật dài bị lụa bọc lại. Diệp Thiếu Dương vui vẻ hỏi: "Đây là tấm bia đá?" "Đúng rồi, ta tự mình đến cục văn vật đòi, như là giả bao hoán vậy." Thạch Lỗi kêu hán tử đặt tấm bia đá xuống, phất tay bảo hắn rời khỏi, ngồi xổm cởi lụa đỏ. Một khối đá phong cách cổ xưa lộ ra, không phải là đá bình thường mà là đá ngọc thạch vàng óng, là Hoàng Long Ngọc. Diệp Thiếu Dương kinh hô, tuy Hoàng Long Ngọc không có đáng tiền, nhưng một khối Hoàng Long Ngọc lớn như vậy thì rất là ít gặp. "Là Hoàng Long Ngọc," Thạch Lỗi đáp, "nếu là đá bình thường, cục văn vật không thu đâu. Chính là đây là thấy là Hoàng Long Ngọc, ngọc thạch nên mới thu đi." Đem lụa đỏ hoàn toàn cởi hết xuống, Diệp Thiếu Dương nhìn tổng thể, phát hiện mình bị lừa. Cái này nào phải là tỳ hưu gì, căn bản chỉ là hình một con chim. Một con cửu đầu điểu dương cánh bay cao, đứng ở trên một tảng đá. Chạm trổ hỗn độn nhưng lại không có thô ráp, có một loại cảm giác hồn nhiên đại khí. Diệp Thiếu Dương cẩn thận quan sát một hồi, sau đó toàn bộ ôm lên, cảm giác được nặng đến được cỡ 30-40 cân, miễn cưỡng có thể nhấc lên được. Cái bệ bức tượng đá chính là hình bát giác, ở giữa có khắc một đồ án bộ dáng phù văn phi đạo phi Phật, tìm Mộ Thanh Vũ xem cũng không phải là vô văn. "Cái này rất có thể là cổ miêu văn," Thạch Lỗi nói. "Tương truyền miêu tộc thời cổ là có văn tự của mình, về sau thất truyền những năm gần đây, khai quật được một ít văn vật miêu tộc, gián tiếp chứng minh một điểm này, nhưng vẫn còn chưa có chứng cớ trực tiếp." Diệp Thiếu Dương nói: "Tôi không có văn hóa, đừng nói những thứ này tôi không có hiểu đâu. Văn tự ở trên này là ý gì?" Thạch Lỗi buông tay: "Là cổ miêu văn, không thể giải thích được." Diệp Thiếu Dương buồn bực, may mắn là mình không để lão tiếp tục rông dài, buông tấm bia đá đi quanh một vòng, vừa nhìn vừa nói: "Tôi có thể cảm nhận được trên tấm bia đá này có một lực lượng thần bí, hẳn là trong tấm bia có cái gì đặc thù, có lẽ là vu thuật nào đó." Thạch Lỗi nói: "Mở ra nhìn xem." Diệp Thiếu Dương lườm lão, sau đó lại xong dùng keo dính vào đúng không? Thạch Lỗi đáp: "Không thể dùng nữa à?" Nói lời thừa. Diệp Thiếu Dương nhìn tấm bia gật gật đầu: "Cái này nhất định là dùng để chấn áp hóa xà, cho nên điêu khắc thành hình dạng cửu đầu điểu." Thạch Lỗi hỏi: "Như thế là thế nào?" "Thì chim là khắc tinh của rắn, cửu đầu điểu là dị thú trong loài chim, có thể áp chế rắn. Có thứ này, chúng ta có hy vọng một lần nữa phong ấn hóa xà." Diệp Thiếu Dương vươn tay từ trên lưng chim đá vuốt ve, đột nhiên nghe rắc một tiếng, cánh trái con chim gãy, đầu nhọn rơi xuống. Ba người trợn mắt há mồm. "Không liên quan đến tôi, tôi cũng không biết đâu." Cuối cùng Diệp Thiếu Dương nhặt lên bộ phận đã rơi, đối chiếu bề mặt gãy một chút, phát hiện bên trong có chất một chất keo, nhìn không ra. "Đại khái là trong quá trình khuân vác làm gãy, kết quả bị người ta dùng keo vạn năng dính vào. Diệp Thiếu Dương thở dài chửi tục. Thạch Lỗi lo lắng: vậy có ảnh hưởng đến sử dụng không? Ảnh hưởng đương nhiên là có, linh lực sẽ bớt đi một chút, chỉ mong là không có ảnh hưởng lớn. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, đem Tương Lộ gọi đến, bảo hắn đi tìm một ít keo lừa cùng với nhựa thông. Hai thứ này đều là chất dẫn linh, có thể kéo dài truyền linh khí, hơn nữa tính dính rất lớn, sức dính không có vấn đề gì. Chương 1108 Nguyên Thần Xuất Khiếu phần 1. Tuy sau khi dính lại vẫn không thể vãn hồi được linh lực yếu ớt, nhưng ít nhiều là một loại nhượng bộ, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến sử dụng. Giữa bữa cơm trưa đã xong xuôi, Diệp Thiếu Dương nhận được điện thoại của Tứ Bảo. Hắn đã tới Tương Tây. Diệp Thiếu Dương bảo Tương Lộ lập tức an bài người đi đến tiếp đón, bởi vì trời lũ, đường đi vòng vèo xa xôi, thời điểm trời sắp tối Tứ Bảo mới đến. Mặc áo cà sa ngũ hoa, tay cầm bát vàng, nhìn qua rất có cảm giác cao tăng, khiến cho đám Mộ Thanh Vũ, Thạch Lỗi không dám coi thường, chắp hai tay thành chữ thập hành lễ. Tứ Bảo cũng rất ra vẻ mà hoàn lễ. Thanh linh, Diệp Thiếu Dương búng một ngón tay lên đỉnh đầu chọc của hắn nói: thôi, đừng có giả bộ nữa, mau theo tôi tiến vào. Đi vào trong lều, Tứ Bảo nhìn qua vào Lâm Tam Sinh, hai bên rất hưng phấn, thân thiết một hồi lâu. Đầu chọc, cậu bế quan có thu hoạch gì không? Diệp Thiếu Dương hỏi. Tứ Bảo làm ra một vẻ mặt thong dong, đạm mạc: bản lai nhất vật, hà sử nhà trần ai, bần tăng lần này tu tâm tiếp cận viên mãn rồi. Viên mãn cái gì? Cậu có một viên tịch thì có. Tứ Bảo trừng mắt nhìn hắn: tôi đã thăng cấp tông sư, mắc cấp trong tiểu thừa rồi, cùng một cấp bậc với thiên sư của cậu, La Hán Kim Thân cũng ngưng tụ đến tầng thứ tư rồi. Mọi người nghe xong đều vui cho hắn. Cậu thăng cấp rồi thì tốt, tôi ở bên này vừa lúc cần cậu hỗ trợ đây. Bản thân Diệp Thiếu Dương cũng lười tốn nước bọt, bảo qua đem sự tình kể lại một lần, bản thân mình thỉnh thoảng bổ sung. Tứ Bảo nghe xong thì khuôn mặt trắng bệch: hóa xà, A Di Đà Phật, cái này mụ nội nó là hồng hoang dị thú đấy. Tứ Bảo nhìn thoáng qua tấm bia: may mắn là có thứ này, lúc trước không biết là ai đã làm ra, lại có thể sử dụng nhốt được hóa xà, quả thực là vãi cả linh hồn. Diệp Thiếu Dương hơi động tâm, bảo Tương Lộ đi phụ cận hỏi thăm một chút truyền thuyết tương quan, ít nhiều tìm hiểu. Tương Lộ đi rồi, Tứ Bảo mới hỏi: làm sao bây giờ? Đem bia đá đưa xuống, tìm nhược điểm phong ấn, một lần nữa phong ấn lại hóa xà. Tứ Bảo nhíu mày: đơn giản như vậy sao? Diệp Thiếu Dương trợn mắt: đơn giản như vậy, tôi tìm cậu đến làm gì? Chúng ta không biết điểm phong ấn này ở nơi nào, phải đi tìm thôi. Tứ Bảo nói: cái này cũng không khó, phàm là phong ấn đều có đại trận phối hợp, cậu tinh thông trận pháp, đi xuống tìm một chút thì nhất định là tìm ra. Diệp Thiếu Dương lên tiếng: mấu chốt là ở đây, bây giờ hóa xà trong hang, tôi như vậy mà đi xuống, tôi cảm thấy hóa xà khẳng định là nó không tốt bụng để chúng ta điều tra vị trí của trận pháp phong ấn nó. Tôi nói thẳng là tôi đánh không có lại nó đâu. Mộ Thanh Vũ nói: vậy ngày hôm qua chúng ta đi xuống sao không có việc gì? Cái đó là khác, đó là lần đầu tiên của chúng ta, hóa xà có thể là ngày nghỉ đêm ra, lúc đấy cũng lười quản. Hiện tại thì khác rồi, chúng ta giết con của nó lại thể hiện thực lực, chỉ cần đi xuống nó nhất định không bỏ qua đâu. Mấy người nghe lần này phải đi xuống, nhưng đi xuống lại chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, quả thực đã hình thành tử cục. Tứ Bảo nhìn Diệp Thiếu Dương: cậu đã gọi tôi đến, khẳng định là nghĩ được biện pháp. Diệp Thiếu Dương cười cười: biện pháp này nói ra thì vẫn là cậu phát minh ra. Còn nhớ lúc trước cậu mang tôi đi trong giếng mỏ để xem xét căn cứ hồ uy không? Tứ Bảo liền ngẩn ra: cậu nói là nguyên thần xuất khiếu, thì còn cách nào tốt hơn à? Tứ Bảo dùng sức lắc đầu: nguyên thần vô hình vô tướng, cũng không có bất kỳ khí tức gì, trên nguyên tắc có thể tránh được tất cả tà vật, cho dù là hóa xà, nhưng tương tự không cảm giác được nguyên thần tồn tại. Nhưng nguyên thần xuất khiếu đối với mọi thứ chỉ có thể quan sát, không thể có bất kỳ hành động thực chất. Đây là thiên địa đại đạo cân bằng. Ở phía dưới hang rất lớn, một mình tôi dùng ánh mắt xuất khiếu, sợ là kiểm tra không nổi, cho nên phải tìm cậu hỗ trợ. Hai chúng ta đi mỗi người một đường, tranh thủ tìm được địa phương để phong ấn. Nguyên thần xuất khiếu đối với hồn phách và thân thể có thương tổn rất lớn, người thường thậm chí có thể chết ngay tại chỗ. Diệp Thiếu Dương tuy là thiên sư, không chịu ảnh hưởng quá lớn, nhưng nguyên thần xuất khiếu một lần cũng phải cần đến vài ngày thời gian để khôi phục. Diệp Thiếu Dương cũng không có vài ngày để mà lãng phí. Sau khi thương lượng xong kế hoạch, Diệp Thiếu Dương bảo Tương Lộ đi chuẩn bị đồ ăn, cơm nước xong xuôi rồi hành động. Thiếu Dương, nguyên thần xuất khiếu khác với hồn phách đi âm, thân thể của ngươi còn ở đây, đến lúc chẳng may có người đánh lén là rất nguy hiểm đó. Lâm Tam Sinh tâm tư tỉ mỉ nghĩ đến chuyện này nói. Lý Lâm Lâm tiếp lời: đúng vậy, Thông Huyền và bọn vô sư kia tám phần là đang ẩn nấp ở phụ cận. Tuy nói hẳn là sẽ không phát hiện ra các anh đang nguyên thần xuất khiếu, nhưng chẳng may đến đánh lén, bằng tôi và đầu gỗ hoàn toàn không ngăn được anh. Hai người các anh chắc chắn là phải chết, không thể nghi ngờ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương ở trong lều trại đốt 7 cây nến đỏ triển khai ở trên mặt đất, sau đó bố trí trận pháp lư hương, đốt 2 lá bùa cùng với tứ bảo, mỗi người nuốt 1 lá. Đây là một đạo song sinh phù, có thể làm cho nguyên thần bọn họ sau khi rời khỏi cơ thể có thể nhìn thấy nhau, hơn nữa cảm giác được đối phương còn tồn tại. Tiếp theo, Diệp Thiếu Dương nhìn đám người Lâm Tam Sinh dặn dò lại một phen, theo tứ bảo cùng nhau nằm xuống niệm chú nhập định trước, sau đó nguyên thần xuất khiếu. Nguyên thần hư ảo như hồn phách, ở dưới tình huống mọi người hoàn toàn chưa có phát hiện, từ lều trại trực tiếp xuyên qua hướng khe núi mà bay đi. Tiểu Diệp Tử, cậu không phải nói phụ cận có thể có người đang giám thị cậu sao? Sao chúng ta không thừa dịp này nguyên thần chi thể đi qua xem một cái, cũng tiện tìm hiểu một phen? Tứ bảo đề nghị. Diệp Thiếu Dương tuy động lòng nhưng sau đó nghĩ một chút. Không ổn, Thông Huyền đạo nhân đó ở đó, chẳng may bị hắn phát hiện chúng ta chắc chắn chết. Tứ bảo cả kinh. Hắn có thể nhìn thấy nguyên thần sao? Nguyên thần gần như vô địch, nhưng chỉ sợ một thứ là thiên thông nhãn và pháp khí. Có một số gương chiếu yêu có thể chiếu ra nguyên thần, còn có cả thiên thông nhãn. Thông Huyền là đạo pháp thông thiên, đã sớm mở ra thiên nhãn, chúng ta không thể như thế mà mạo hiểm được. Đến lúc đó chẳng may mà bị phát hiện, thân là nguyên thần không thể làm phép, đến cả chạy cũng không có nổi. Ba người bay đến trong khe núi, đến phụ cận của hang đá, nhìn thấy bốn người bọn Tử Dương đang ngồi ở quanh cái hang tán gẫu. Thần Dương chân nhân nói: nhắc tới Diệp Thiếu Dương, thật sự là đạo môn bại hoại, thân là thiên sư lại nuôi nhiều quỷ phó yêu phó như vậy, quỷ bên cạnh so với người còn nhiều hơn, hắn rốt cuộc là bắt quỷ hay là nuôi quỷ đây? Mấy người đều gật đầu đồng ý. Tử Dương chân nhân nói: cũng quái, người nói đám quỷ yêu tà linh đó cần hắn một điểm nào nhỉ? Vì sao đều trung thành với hắn như vậy? Vì sao ta không gặp được chuyện tốt như thế? Đông Dương chân nhân chen vào: đúng vậy, Diệp Thiếu Dương còn không phải dựa vào đám quỷ yêu phó để có hỗ trợ, đổi lại là ta, ta cũng vẻ vang vô hạn y như vậy. Mấy người đều bắt đầu cảm thán, hâm mộ, tị hận các kiểu. Diệp Thiếu Dương cười khổ, từ bên cạnh bay qua, tiến vào trong hang, nói với Tứ Bảo: nghe thấy chưa, những người này một mặt mắng ta nuôi dưỡng quỷ yêu, có nhục đạo môn, một mặt lại ghen tị muốn chết, là như thế nào đây? Tứ Bảo cười cười: chẳng qua nói thật, ta cũng ghen tị, nhất là mấy tiểu mỹ nữ kia. Hay, con mẹ nó, cậu là hòa thượng, làm sao lại như vậy? Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt. Chương 1009, nguyên thần xuất khiếu, phần 2. Tứ Bảo dựng thẳng đứng lên ngón trỏ, lắc lắc: chính là bởi vì tôi là hòa thượng mới có thể nghĩ ra những cái này, bởi vì tôi chỉ có thể nghĩ. Diệp Thiếu Dương nghĩ một chút, cảm thấy điều hắn nói thật sự cũng có chút đạo lý. Tiến vào hang, dọc theo đường đi ngang qua những quan tài kia cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Thời gian có hạn, Tứ Bảo cũng chưa đi nhìn kỹ những cái quan tài đó. Từ sau khi từ cửa nhỏ đi trước lối rẽ ra, Diệp Thiếu Dương đề nghị tách ra, phân biệt đi thăm dò huyệt động hai bên trái phải. Đến lúc đó, ở nơi này gặp lại. Sau khi tách ra, Diệp Thiếu Dương tức trước tiên điều tra một phen trong đại điện. Trừ đồ án mặt trời kia không tìm được ấn ký tương quan với trận pháp, Diệp Thiếu Dương tiến vào đường hầm bên trái điều tra một phen, càng không có phát hiện. Vì vậy, ở lại chỗ tách ra chờ Tứ Bảo. Một lát sau, Tứ Bảo quay về, không có phát hiện gì. Vậy mà quá nửa là có liên quan đến mặt trời này. Diệp Thiếu Dương bay tới bên mép giếng sâu giữa mặt trời, nhìn xuống bên dưới nói: cái giếng này nhìn qua thì rất giống mắt trận, có lẽ trận pháp nập lập lên đều ở dưới giếng. Nguyên Thần không sợ nước, vì nghiệm chứng, hai người cùng nhau xuống giếng. Hai sợi xích sắt một mực kéo dài đến chỗ sâu trong giếng nước, bộ dáng sâu cỡ 2-3 mét. Diệp Thiếu Dương giật mình, xích sắt to dài như vậy chắc không được mình kéo không nhúc nhích. Cuối cùng, ở bên cuối xích sắt là một cái móc cong rất lớn, bên trong một cái có treo một vật gì như là thịt thối. Nguyên Thần vốn không thể cầm được đồ vật, hai người chỉ có thể ở phụ cận quan sát. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương dần dần có phán đoán, khối thịt này khẳng định là của hóa xà. Cũng chính là nói, hai sợi xích này ban đầu dùng để xuyên qua hóa xà, về sau không biết xảy ra biến cố gì, nó mạnh mẽ dãy ra xoát thoát xích, để lại một miếng thịt. Có lẽ là bởi vì tấm bia đá kia bị dịch chuyển, lực lượng phong ấn yếu ớt, Tứ Bảo đoán. Rốt cuộc ai đã đem tấm bia đá rời đi, dẫn đến hóa xà dãy thoát phong ấn? Vấn đề này lại nổi lên ở trong lòng của Diệp Thiếu Dương. Hai người xuống mãi đến tận đáy giếng, thấy phía dưới là một chỗ giống như là căn phòng đá hình chứng mấy trăm mét vuông, nhìn qua như là ở trên cơ sở huyệt động thiên nhiên gia công mà thành. Hai đầu của cái hang có thứ giống như là ống dẫn nhân công xây dựng, nước từ một bên chảy tới bên kia. Thì ra cái này không phải là giếng mà là một mạch nước ngầm đi ngang qua. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương kinh ngạc vạn phần, nhìn bốn phía. Trên tường của căn phòng đá điêu khắc rất nhiều đồ họa và ký hiệu, hoàn toàn không hiểu. Ở bốn góc đặt bốn cái lư hương chân treo, phía dưới có các vòng ký hiệu rãnh giống như là một tấm lưới đan xen ngang dọc. Phòng ấn này tám phần chính là ở đây, chúng ta tìm một chút. Diệp Thiếu Dương nói xong bay tới một góc, bắt đầu tìm kiếm từng nấc một. Vốn tưởng trận pháp nào đó của đạo gia hoặc là Phật gia mới đem Tứ Bảo gọi đến, hai người đều có tinh thông riêng, theo quy luật nhất định có thể tìm ra điểm phòng ấn. Lại không ngờ nơi này tất cả đều không có liên quan với đạo và Phật, chỉ có thể dùng cách ngốc nghếch tìm từng chút một. Ở đây, Tiểu Diệp Tử, cậu xem có phải không? Diệp Thiếu Dương nghe tiếng Tứ Bảo vội vàng đi qua, thấy tay của Tứ Bảo chỉ mặt đất gồ ghề, cúi đầu nhìn. Mặt đất có từng tầng lỗ hổng lún sâu vào trong đất, lỗ hổng hình bát giác. Diệp Thiếu Dương dùng mắt thường đo một phen, hình dáng hẳn là hoàn mỹ nhất với cái tấm bia đá kia, gật gật đầu hưng phấn nói: chính là cái này. Chỉ xem hình bát giác mới phát hiện ra đã biết là không thể sai. Hai người nhìn kỹ, ở bên cạnh tám cạnh đều khắc tám ký hiệu kỳ quái, đều là côn trùng, bao gồm nhện, bướm, rết, bò cạp, tổng cộng 8 loại, hình thành 8 vết khắc rất sâu. Đây là ý tứ gì? Tứ Bảo hỏi. Đại khái là trận pháp nào đó trong vu thuật, đừng để ý nữa, tìm tới đây là được rồi. Diệp Thiếu Dương lấy điểm phong ấn này làm trung tâm, nhìn ra xung quanh, thấy phía trước 4 lư hương chân treo có vết khắc khác nhau, kéo dài mãi đến tận điểm phong ấn. Ở giữa đó còn có rất nhiều đồ án và đường nét kỳ quái. Trong thời gian nghiên cứu chi tiết, hai người bay bay thì cảm thấy xung quanh bọt nước sôi sùng sục, hình thành một vòng xoáy thật lớn. Bọn họ vốn là nguyên thần, không chịu bất kỳ chấn động nào ảnh hưởng, nhưng nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Trong giây lát, một cái đầu thật lớn từ trong một đầu của lạch nước vươn ra, là một khuôn mặt của người, ngũ quan tương đối đơn giản. Hơn nữa, nhìn không có linh khí, như là đang đeo một tấm mặt nạ. Da mặt màu xanh lục tối, hai mắt đỏ như máu, miệng hơi mở ra, trong hàm răng nhọn phun ra không phải là lưỡi mà là lưỡi rắn màu đen chia đôi. Nó từ trong thông đạo mạch nước ngầm chậm rãi bơi ra. Từ phía sau, cái đầu bắt đầu, toàn thân mọc vảy rất lớn màu xanh lục, bốn chân ngắn nhỏ giống một loài động vật như là loài chó vậy, đằng sau kéo một cái đuôi rất dài là hóa xà trưởng thành. Mặt người thân sói đuôi rắn, đúng với trong sách cổ miêu tả, tuyệt đối không sai. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo lập tức nhìn đối phương chấn động vô cùng. Hóa xà sau khi tiến vào căn phòng đá, chui đầu vào giếng sâu. Tuy vách giếng rất rộng nhưng thân thể nó quá lớn, căn bản là chui không ra được. Thân thể nhẹ nhàng lay động, thu nhỏ lại mấy lần, thoải mái xuyên qua vách giếng, đáp ở trên mặt đất. Đuổi theo, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo vội vàng bay lên lấy thân thể của hóa xà. So với trước khi nó biến hóa thì còn to hơn mấy lần. Dùng đuôi rắn dán khắp mặt đất, bò lộ ra hào quang đen đỏ giao nhau, phân biệt đại biểu là yêu khí và thi khí. Hai người ở trạng thái nguyên thần, không thể cảm giác được cường độ của khí tức. Nhưng Diệp Thiếu Dương xuất phát từ kinh nghiệm, liếc một cái liền biết hai loại khí tức này đều mạnh đến cực điểm. Nếu như hóa xà không thu liễm khí tức mà nói, Diệp Thiếu Dương tin tưởng là người thường, cho dù là pháp sư, hạ nhắm chừng cũng không cách nào đến gần trong vòng mấy mét, sẽ bị yêu khí khủng bố cùng với thi khí tàn bạo này giết chết. Hóa xà hướng huyệt động bên trái bò đi, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo một đường đi theo. Thấy nó đến gần những cái quan tài kia, thỉnh thoảng dừng lại, đem đuôi rắn thông qua lỗ nhỏ của vách đá cắm vào trong quan tài. Nó đang làm gì vậy? Tứ Bảo bị một màn quỷ dị này hoàn toàn chấn nhiếp. Có lẽ là cho ăn, có lẽ là xem xét tình huống của những con non của nó. Hai người kiềm chế cảm xúc kinh ngạc sợ hãi, tiếp tục quan sát. Đúng lúc này, ở trên đỉnh núi, thân thể hai người bọn họ đang yên lành nằm đó. Đám Lâm Tam Sinh thủ hộ bên cạnh, đột nhiên bên ngoài lều hắt ra rất nhiều bóng người. Lý Lâm Lâm vén lên một khe hở của lều, nhìn qua thấy một mảng bóng người đông nghìn nghịt, ít nhất có 3 đến 50 người đang hướng bên này đi tới. Một dãy đều cầm đầu, ăn mặc rất khoa trương, mang mặt nạ có sừng, mặc trang phục cổ xưa màu sắc tươi đẹp. Những kẻ này đều là vu sư. Lâm Tam Sinh âm thầm hít vào một hơi. Bọn chúng đang qua bên này. Cái bọn này tin tức nhanh như vậy, Thiếu Dương và Tứ Bảo ở bên này nguyên thần xuất khiếu, bọn hắn lập tức tới. Lý Lâm Lâm nói, mắt đột nhiên mở ra, thấy Thông Huyền đạo nhân trong đám người, bên cạnh còn có cả Trương Thi Minh đang đi theo, còn có một người trẻ tuổi tay cầm tích trượng đầu quỷ, trên gậy tích trượng đang phát ra lục quang u ám. Chương 1110 đánh lén phần 1. Ở phía sau ba người này còn có một kẻ vóc dáng rất cao, đứng nhìn qua hơn 30 tuổi, làn da ngăm đen, ánh mắt hung ác nham hiểm, khóe môi nhếch lên một tia mỉm cười lãnh khốc. Vẻ mặt của hắn có chút cứng nhắc, người tinh mắt liếc một cái có thể nhìn ra là hắn dịch dung cùng một loại vu thuật. Trong tay của hắn cầm một cây trượng gỗ màu đen, đầu tỏa sáng, đỉnh chóp điêu khắc thành một loại hình dạng phi thường kỳ quái. Trên người của hắn chỉ mặc một cái quần đùi, đầu đội vòng cỏ, cả người bôi thuốc màu đỏ, hình thành các loại đồ án kỳ lạ. Người này nhìn rất lợi hại, không dễ dàng đối phó. Lý Lâm Lâm nhíu mày, ngữ khí tràn ngập lo lắng. Lúc này Thông Huyền đạo nhân nâng tay làm một động tác dừng lại, toàn bộ mọi người đều dừng núp ở trong bụi cỏ. Lâm Tam Sinh thấy một màn này, nói với Lý Lâm Lâm và qua qua bên cạnh. Không có cách nào khác, đành phải tử thủ thôi. Qua khe hở của lều, ánh mắt dừng ở trên đám vô sư, trong mắt toát ra sự kiên quyết. Ở bên kia, thưa Diệp Thiếu Dương, nguyên thần xuất khiếu, lập tức bắt đầu cường công. Phi Phạm ngó trái, ngó phải, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên một tên ăn mặc giống như người anh điên kia. Bất Tử Huyết Ô, một lần này gia tộc Đại Vu Tiên chúng ta liên hợp với các ngươi, còn hy vọng buông xuống ân oán, cùng nhau đối địch. Ta chỉ cần giết Diệp Thiếu Dương. Bất Tử Huyết Ô lạnh lùng. Chúng ta cùng gia tộc Đại Vu Tiên chỉ hợp tác một lần. Một ít thành viên của gia tộc Đại Vu Tiên bên cạnh Phi Phàm nghe thế lời này thì vô cùng khó chịu. Chúng ta cũng không thèm hợp tác với Huyết Vu các ngươi. Một Đại Vu nói. Bất Tử Huyết Ô cười lạnh. Phi Phàm khoát tay áo, ra hiệu cho người của mình không cần kích động, hướng Huyết Ô cười cười. Đã nói trước rồi, sau khi Diệp Thiếu Dương chết, giữa hai bộ lạc, người ta vẫn như cũ, có một trận chiến. Nhưng người Miêu chúng ta có quy củ, đã hợp tác vậy thì thành tâm. Một trận này, các người cũng phải bỏ sức ra đó. Bất Tử Huyết Ô không thèm để ý, trong miệng phát ra một chuỗi âm thanh kỳ quái. Chỉ thấy một loạt Huyết Vu bước ra khỏi hàng, hướng đến lều trại chỗ Diệp Thiếu Dương phóng đi, bao vây nhiều tầng, sau đó cùng làm phép. Toàn thân trên dưới không ngừng dâng lên huyết khí, hội tụ lại một chỗ, hình thành một đám mây máu, đem lều trại che che kín lại. Trong mây máu chỉ nghe yêu thú gầm rú, ác quỷ gào thét, kinh sợ, tàn khốc nói không nên lời. Một màn này bị đám Huyết Vu bên cạnh Phi Phàm nhìn thấy ở trong mắt, từng người lộ vẻ mặt khinh bỉ. Gia tộc Đại Vu Tiên chúng ta từ bao giờ lưu lạc đến mức phải hợp tác với cái bọn Huyết Vu này? Một lão già râu dài giận dữ. Mấy Đại Vu ở bên cạnh cũng lập tức ủng hộ. Phi Phàm quay đầu nhìn bọn họ, thấy Huyết Vu cũng không ở bên, liền thấp giọng: tuyệt đối không thể nói như vậy. Chúng ta vì báo thù cho A Ông, hồi sinh Vu Linh Tín Nữ để gia tộc Đại Vu Tiên truyền thừa xuống, chỉ có thể nhịn nhục một lần. Mọi người tuy bất mãn nhưng nghe hắn nói vậy cũng không tiện phản bác. Dù sao hắn cũng có được tích trượng quỷ đầu, là truyền nhân Đại Vu Tiên đời trước chỉ định trước khi chết. Mọi người nhất nhất phải phục tùng. Có người trong lòng đối với thân phận kế thừa của hắn có chút hoài nghi, nhưng cũng không có chứng cứ, tự nhiên không thể nào nói ra, chỉ có thể để dưới đáy lòng. Đám Huyết Vu bên kia sau khi dùng trận pháp màu đen vây khốn lều trại, bắt đầu phóng thích các loại cỏ theo hướng rèm vải trôi vào, triển khai lượt công kích thứ nhất. Nhưng qua một hồi lâu không có phản ứng gì. Bọn họ nhìn nhau, ngay cả Thông Huyền đạo nhân giảo hoạt cũng thấy kỳ quái. Tuy một đợt công kích này chỉ là thăm dò, nhưng cũng không nên trâu đầu xuống biển như vậy chứ. Trong lều chỉ có hai con quỷ, một con thập nhị nên thiền, căn bản là không có khả năng trong nháy mắt chế trụ nhiều cổ trùng như vậy, giết người vô hình. Các người lên! Bất Tử Huyết Ô ra lệnh một tiếng. Mấy Huyết Vu lập tức tiến lên, tiến vào trong làn mây máu. Trong đó huyết quang bắn ra bốn phía, truyền ra bốn tiếng kêu thảm thiết, sau đó tất cả lại im lặng. Mọi người kinh hãi nhìn nhau. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là có viện binh? Phi Phàm lẩm bẩm. Thông Huyền đạo nhân nói: hẳn là không đâu. Diệp Thiếu Dương gấp gáp quyết định nguyên thần xuất thế. Hơn nữa, ngươi đừng quên, chúng ta có một tầng mai phục, hắn hoàn toàn không thể ngờ. Hắn cũng không có khả năng bố trí phòng vệ. Phi Phàm đáp: cho dù có cứu binh cũng không sao. Chúng ta lần này hai đại bộ lạc đều xuất động, còn có thầy trò Trương Thiên Sư các người. Chỉ cần Diệp Thiếu Dương không về, sẽ không có gì ngoài ý muốn. Thông Huyền đạo nhân gật gật đầu. Đêm dài lắm mộng, có thể động thủ rồi. Phi Phàm lập tức lệnh Đại Vu dưới trướng dùng cùng nhau ra tay, đồng thời truyền tin cho Bất Tử Huyết Ô, bảo hắn toàn lực ra đòn. Đám Đại Vu dưới trướng của hắn không muốn hợp tác với Huyết Vu, nhưng việc đã đến nước này, cộng thêm Phi Phàm đi đầu, cũng chỉ đành xuất động lên theo. Mấy chục Huyết Vu cùng với Đại Vu xâm nhập vào trong đám mây máu. Trương Thiên Minh tay cầm một thanh kiếm gỗ đào, đẩy ra rèm cửa trong lều, vừa muốn xé toàn bộ lều vải, đột nhiên cảm thấy kiếm gỗ đào trầm xuống, bị một luồng quỷ lực quấn quanh. Lâm Tam Sinh hiện hình, hướng Trương Thiên Minh cười lạnh: phản đồ đạo môn, nhận giặc làm cha. Trương Thiên Minh giận dữ vẽ bùa đánh tới. Lâm Tam Sinh cũng không muốn nhường, lấy ngọc phù phản kích. Hai người bắt đầu đấu pháp. Thông Huyền đạo nhân chạy tới, đỉnh đầu hiện ra tam hoa, từ bên cạnh đánh lén Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh đã sớm có phòng bị, biết mình không phải là đối thủ, vội vàng lui đến sau lều trại. Lúc này Huyết Vô và Đại Vô đều tập kết bao vây nhiều tầng xung quanh lều trại. Trương Thế Minh buông kiếm gỗ đào, lấy ra một con dao cạo xương. Từ khi Tùng Văn cổ đỉnh kiếm bị Diệp Thiếu Dương lấy được, trong tay không có pháp khí. Sau khi bái sư Thông Huyền đạo nhân, ở dưới sự bày mưu tính kế của hắn, tìm được một cây đao cạo xương giết heo vô số. Loại đao đã từng giết quá nhiều sinh linh, trường kỳ dính máu. Tuy linh khí không nhiều nhưng sát khí cực nặng, dùng để làm pháp khí coi như là kiếm. Đi nét bút nghiêng, phối hợp với âm binh quỷ thuật mà Thông Huyền truyền thụ, có thể phát huy ra sát khí cường đại. Hữu dụng thì cũng là vô cùng hữu dụng, nhưng sát khí dù sao cũng dơ bẩn, dùng để chóc quỷ hàng yêu, tương đương lấy độc trị độc. Trường kỳ sử dụng sát khí dễ nhập thể, làm cho cương khí không sạch sẽ. Cho nên bình thường pháp sư chính tu, trừ lâm thời dùng một chút, căn bản sẽ không lấy thứ này làm pháp khí tùy thân để mà dùng. Trường thì mình vùng dao chém xuống, con dao cạo xương từ trên xuống dưới xẻ một cách rách lều trại. Trong lều đốt 7 ngọn nến tục mệnh, hai người nằm ở bên cạnh nhau, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo. Qua qua Lâm Tam Sinh, Lý Lâm Lâm thủ ở bên cạnh như là hổ rình mồi. Phi Phạm nhìn thấy thân thể của Diệp Thiếu Dương, đôi mắt tỏa sáng vui vẻ. Tình báo không sai, mọi người xông lên. Trương Thế Minh là người đầu tiên xông lên, kết quả không đợi làm phép, lập tức bị một lực lượng kinh khủng đánh tới trước mặt. Tình thế cấp bách, vội vàng triệu tập cương khí ngăn cản, nháy mắt lại bị đánh tan. Trong thời khắc mấu chốt, Trương Thế Minh bắt ấn vẽ lên không, kết thành một kết giới, thay mình chịu một đòn, người văng ngược ra, ngã như là chó cắn bùn vậy. Đám Huyết Vô và Đại Vô phía sau lập tức bổ huyết chỗ trống của hắn, xông vào trong lều. Chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết, từng người lần lượt ngã lăn ra, thi thể chia năm xẻ bảy. Chương 1111, đánh lén. Đây là loại chuyện gì vậy? Thông Huyền đạo nhân cả kinh, cúi đầu hỏi Trương Thi Minh. Là hóa xà, hai con. Trương Thi Minh vừa dứt lời, lều trại bị xé bung, hai con rắn khổng lồ bay lên trời, một xanh một trắng, không ngừng giết những kẻ xông vào trong lều trại. Phía sau còn có một cô nương huyễn hóa ra bộ dáng nhân ngư, dùng yêu thuật trấn trụ thân thể của hai người Diệp Thiếu Dương. Đây không phải là hóa xà. Thông Huyền chân nhân quát một tiếng. Đây là hai quỷ phó của Diệp Thiếu Dương, một đôi xà yêu ngàn năm. Trương Thi Minh vừa nghe, đột nhiên khôi phục tinh thần, từ trên mặt đất nhảy lên, quên mình chạy qua, hướng về phía con rắn màu trắng hô lên. Tiểu Bạch. Con rắn màu trắng nhìn hắn một cái, cùng thanh xà biến ảo thành hình người, chính là Tiểu Thanh và Tiểu Bạch. Trương Thi Minh. Tiểu Bạch hướng hắn chà chà chân. Người quả nhiên là phản đồ. Trương Thi Minh vừa nhìn thấy cổ, trong mắt thất thần, rốt cuộc không nhìn thấy thứ gì khác, chậm rãi đi qua, thều thào. Còn không phải là vì cô. Cái gì mà vì ta? Tiểu Bạch trách mắng. Ngươi là địch với lão đại của ta, ta với ngươi không có bất cứ tình cảm gì, để mạng lại. Vừa dứt lời, bóng người của Tiểu Thanh nhoáng lên một cái, một đạo yêu phong điên cuồng cuốn đến ngăn trở, vây công. Tiểu Bạch thừa cơ hóa thành một làn khí trắng, hướng Trương Thi Minh đánh tới. Trương Thi Minh ánh mắt mê ly, chưa kịp phản kháng cũng không hề né tránh. Ánh sáng trắng lao tới trước mặt của hắn, cách ngực còn có mấy tấc thì đột nhiên dừng lại. Tiểu Bạch hiện hình giật mình nhìn Trương Thi Minh. Vì sao ngươi không né? Nếu ngươi không thích ta thì giết ta đi, ta sống cũng chỉ là thống khổ. Tiểu Bạch nhíu mày nhìn hắn. Ở phương diện tình cảm, cô so với tiểu cô nương bình thường thì còn đơn thuần hơn. Tuy biết cảm tình của Trương Thiên Minh đối với mình, nhưng có chút không hiểu lời hắn nói, Người điên rồi. Đưa tay lên bờ vai của hắn, dùng sức một chút đem hắn ném ra ngoài lăn ra đất. Người dù sao cũng là bạn của ta một thời gian, người muốn hại lão đại ta, ta không chấp nhận được. Người đừng qua đây nữa. Trương Thi Minh nhìn cổ, đôi mắt đỏ bừng lên, kêu to: Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương, trong lòng ngươi chỉ có hắn phải không? Đứng bật dậy, cả người đau đớn, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, tuyệt vọng ngồi trên mặt đất nhìn Tiểu Bạch, nước mắt rơi như mưa. Tiểu Bạch không để ý đến hắn, trở lại bên người của Tiểu Thanh. Thấy Tiểu Thanh ra tay độc ác, trên đất đã chồng chất thi thể, chia năm xẻ bảy vô cùng thê thảm. Có phải hay không, có chút quá là độc ác. Tiểu Bạch không đành lòng, hơn nữa họ thân là âm thần, tuy lần này đến nhân gian bảo vệ chủ nhân đã được ti chủ đồng ý, nhưng giết người như vậy quả thực là có chút không ổn. Tuyệt đối không thể lương tay, bằng không lão đại sẽ nguy hiểm. Tiểu Thanh lạnh lùng nói. Lão Ngũ nói đúng đấy. Lục Muội, người cứ giết, cùng lắm thì trở về, ta bảo Tiêu Lang Quân đi xin phủ quân đại nhân nói tốt một chút cho các ngươi. Tiểu Bạch quay đầu hướng Quả Cam lạnh lùng. Ngươi là câu được dễ quý, chó độc thân hâm mộ tị hận đắc. Tranh Tử hướng Trương Thi Minh bĩu môi. Dễ quý của ngươi không phải là ở kia sao? Thôi thôi, đừng để ý tới nữa. Tiểu Bạch hung hăng chừng mắt nhìn cổ một cái, nhịn không được nhìn thoáng qua Trương Thi Minh thở dài. Rẹt một tiếng, một mặt khác của lều trại bị người ta xé ra, lại có người xông vào. Mỹ Hoa tiến lên, tay cầm tiêu dao phiến, hướng bọn hắn quạt mạnh. Một luồng yêu khí lập tức hình thành kết giới, đem một đám vu sư chặn ở bên ngoài. Như vậy không được, mấy tên quỷ yêu này lợi hại. Chém giết một lát, Phi Phàm đến bên cạnh Huyết Ô nói. Người ta liên thủ tiến lên, Trường Thiên Sư cũng phải giúp đỡ một chút. Thông Huyền đạo nhân gật đầu, hướng Tiểu Thanh bay tới. Lão Tứ, Lão Ngũ, tặc đạo nhân này vô cùng lợi hại, hai người các ngươi cùng nhau đối phó. Qua Qua đứng ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương ra lệnh. Lão Tam, Lão Tứ, hai người các ngươi bảo vệ hai bên lều trại, gặp người là giết. Ta mới là Lão Tam chứ. Mỹ Hòa bất mãn chỉ vào Tranh Tử. Cô ấy là Lão Tứ, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch là Lão Ngũ, Lão Lục, trước đó đã sắp xếp lại, không phải đã thống nhất rồi sao? Qua Qua gãi đầu, cảm giác có chút bối rối. Hay, thì tùy các ngươi vậy. Mỹ Hòa đáp. Đúng vậy, quản nhiều làm gì, dù sao người cũng là lão nhị, không có ai tranh với ngươi. Khuôn mặt của Qua Qua nhất thời biến thành đen như cái đít nồi. Lúc này ở bên dưới hang, nguyên thần của Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo không biết trên mặt đất đang xảy ra sự gì. Bọn họ theo dõi hóa xà, thấy nó đem cái đuôi lần lượt thò vào trong từng cái quan tài. Sau khi xử lý xong toàn bộ, lại bò vào bên trong cái hang bên phải. Hai người lập tức đuổi theo. Bên tai nghe nhiều tiếng thì thầm, lúc trầm lúc bổng. Ngẩng đầu nhìn, nếu như không phải là nguyên thần chi thể, hai người chỉ sợ đã nôn mửa tại chỗ. Trên đỉnh chóp hang bám rậm rạp một tầng rơi, tất cả đều đỏ như máu, chen chúc một chỗ, treo ngược lủng lẳng. Hóa xà há mồm, những con rơi bay xuống, một bộ phận tiến vào trong miệng của nó. Đại khái rằng co khoảng 5 phút, hóa xà ngậm mồm, những con rơi còn sót lại mới về đỉnh hang. Đây là ý tứ nào? Tứ Bảo nhìn bộ dáng hài lòng của hóa xà. Rồi tự động hiến thân cho nó ăn. Không đợi Diệp Thiếu Dương trả lời, hóa xà há mồm phun ra một luồng yêu lực, đem cửa hang phong tỏa. Sau đó há mồm tiếp, một hạt châu màu đỏ đen chậm rãi bay lên, theo tiết tấu miệng của nó khép mở, một trên một dưới tản mát ra âm khí, là nội đan thổ đạp. Đây là môn học bắt buộc của toàn bộ loài yêu quái, ngay cả dị thú hóa xà cũng không thể tránh được. Những con rơi lập tức bay xuống, dập trời dập đất, vây quanh nội đan, hút lấy âm khí, hít mấy hơi thì lập tức bay đi, lục tục không nhanh không chậm, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy. Qua độ 5 phút, toàn bộ rơi máu đều đã được hút ăn âm khí, trên thân biến thành màu đỏ tỏa sáng, con nào cũng hài lòng bay về trên đỉnh hang. Hóa xà lại tiếp tục thổ nạp nội đan. Diệp Thiếu Dương nhìn bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu: hiểu rồi, những con rơi máu này dựa vào âm khí hóa xà thổ nạp được sinh tồn sinh sản, sau đó hóa xà sẽ ăn số lượng rơi máu nhất định coi như là thức ăn, nhưng sẽ không có ăn hết, như vậy hình thành một lưới sinh thái tuần hoàn lặp lại. Tứ Bảo nhìn hóa xà đang thổ nạp nhíu mày: thổ nạp là mỗi ngày đều phải tiến hành, những con rơi này chịu nổi ăn như vậy sợ là sau vài ngày đã ăn hết rồi. Diệp Thiếu Dương cười nói: cậu quá coi thường tốc độ sinh sôi nảy nở của rơi rồi, nhiều rơi máu như vậy một ngày có thể sinh ra không ít con non, hóa xà ăn mất chỉ là một bộ phận nhỏ, cứ như vậy số lượng rơi máu còn có thể bảo trì cân bằng. Nhìn hóa xà thổ nạp nội đan, Diệp Thiếu Dương chợt nghĩ ra một kế, nói với Tứ Bảo: giúp tôi cùng tính toán thời gian xem. Độ 20 phút, hóa xà hoàn thành thổ nạp tu luyện, nuốt vào nội đan, cởi bỏ cấm chế của cửa hang, bò bên xuống dưới giếng. Đừng có đi theo nữa, tôi cảm thấy có chút đuối sức rồi đó. Tứ Bảo gọi: mau mau trở về. Diệp Thiếu Dương nghe vậy cũng có chút giật mình nhìn hắn: cậu không nói, tôi quên, nguyên thần thần lực của cậu hiện tại so với trước kia đã mạnh hơn nhiều đó. Chương 1112, phong ấn hóa xà, phần 1. Thì lên cấp rồi, nó cũng phải tăng lên chứ. Tứ Bảo cười đắc ý, hai người tăng tốc vi hành rồi rời khỏi hang. Thấy bên cạnh hang chỉ có một mình Tử Dương đạo nhân trấn thủ, ba người còn lại đều không thấy bóng dáng, cho rằng bọn chúng lén lút lười biếng không biết đi làm gì. Theo vách đá bay lên, sắp đến đỉnh núi, hai người niệm hồi thần chú, nhắm mắt lại. Diệp Thiếu Dương chậm rãi mở mắt, dùng sức hít ra một hơi ngồi dậy, quay đầu nhìn Tứ Bảo cũng đã rất nhanh tỉnh táo. Lão đại, lão trọng, các người không việc gì chứ? Qua Qua ghé lên ngồi ở giữa hai người nói. Diệp Thiếu Dương ừ một tiếng mới ngẩng đầu nhìn xung quanh, ngất thời ngây dại. Lều trại không còn, nơi nơi đều là xác chết, máu thịt bè bét. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa, Tranh Tử thủ ở bốn hướng cửa của lều trại, thấy Diệp Thiếu Dương tỉnh lại đều quay đầu thân thiết chào hỏi: bọn chúng đã đến sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Qua Qua đáp: lão đại thật sự là tính toán tài tình, biết bọn chúng muốn tới còn sớm bảo mấy người bọn anh mai phục sẵn, bằng không người và lão chọc đã không về được rồi. Tứ Bảo hướng nó hung hăng trừng mắt: này, người gọi ta là chọc nữa, ta cũng cho người biến thành chọc đó. Qua Qua phản xạ có điều kiện gãi gãi đầu: nó đã rút hết rồi sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Qua Qua gật đầu đem tình huống kể lại: may mắn là lão Ngũ và lão Lục đều đến, trương quả kia quá mạnh mẽ, còn cả một huyết vu chắc là thủ lĩnh, trong một cây trượng gỗ mun thả ra các loại cổ độc cực kỳ lợi hại. Lão Ngũ, lão Lục? Diệp Thiếu Dương nhíu mày: là Tiểu Thanh và Tiểu Bạch. Qua Qua chỉ vào Mỹ Hoa rồi nói: lão đại, ngươi sau khi đem bọn họ triệu hồi, bọn họ bắt đầu ồn ào, một lần nữa sắp xếp vị trí dựa theo thời gian nhập môn. Mỹ Hoa là sớm nhất, nhưng ai bảo hai lần sắp xếp vị trí cố đều không có mặt, cho nên cuối cùng nhường một bước, ta là lão nhị ca, Mỹ Hoa là lão tam, Tranh Tử là lão tứ, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch là lão ngũ và lão lục, Tuyết Kỳ và Trần Lộ hiện hai người bọn họ không có thì cho bọn họ tùy chọn, dù sao cũng là lão thất và lão bát. Vòng vo. Diệp Thiếu Dương vung tay: cứ quyết định như vậy đi, đừng có về sau mỗi lần gặp mặt lại cãi nhau một lần. Còn nữa, thứ tự này các người nhớ kỹ là được, về sau tận lực xưng hô tên, miễn cho ta nhất thời không phản ứng kịp. Lâm Tam Sinh cũng đi lên buồn bực nói: Thiếu Dương, ngươi làm sao biết là vu sư nhất định sẽ đến, không ngại cực khổ đem bọn họ từ quỷ vực gọi tới? Diệp Thiếu Dương đáp: ta đã lấy được tấm bia đá, khẳng định là muốn vào hang tra xét. tìm kiếm vị trí chân áp hóa xà. Muốn đi tự nhiên chỉ có thể dùng hình thức nguyên thần. Bọn chúng theo dõi ta lâu như vậy, còn có cả thông huyền, ta rất hiểu biết đối với hắn. Kẻ này tuyệt đối không bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Lâm Tam Sinh lại nói, nhưng mà lão giáo sư kia không phải là dùng lụa đỏ đem tấm bia đá đưa tới, hẳn là sẽ không để lộ tin tức chứ? Diệp Thiếu Dương cười cười, nếu như tin tức không lộ thì bọn chúng làm sao có thể đánh lén ta được. Lý Lâm Lâm nghe vậy thì nhịn không được chen vào một câu, chẳng lẽ lão giáo sư kia là nội gián? Chưa chắc đã là lão, nhưng nhất định là có kẻ nội gián. Diệp Thiếu Dương nhìn thi thể đầy đất, đáng tiếc chưa đem mấy cái tên cầm đầu kia lưu lại. Đem đám quỷ phó yêu phó đông như vậy triệu tập, ánh mắt của Diệp Thiếu Dương không riêng gì bảo hộ mình và Tứ Bảo, mà là ẩn núp trong lều trại dụ địch xâm nhập, sau đó bắt lên một hai tên thủ lĩnh tra hỏi một phen, ít nhất có thể biết được một chút quỹ tích hành động của bọn hắn. Còn có, hắn rất muốn biết Tiểu Tuệ ở đâu, đang ra sao. Thiếu Dương ca, Thiếu Dương ca! Tiếng gọi của Mộ Thanh Vũ từ xa truyền đến. Diệp Thiếu Dương đứng dậy, xuyên qua lều trại bị tàn phá, nhìn thấy rất nhiều người đang đứng ở xa không dám qua bên này. Diệp Thiếu Dương vẫy bọn họ tới. Mộ Thanh Vũ, Tương Lộ, Thạch Lỗi cùng nhau đến, phía sau còn có một người đi theo là Mộ Thanh Phong. Sau khi gặp mặt, hai người nhìn nhau đều rất lạnh nhạt. Anh trai em buổi tối mới đến, Mộ Thanh Vũ giải thích. Lúc ấy anh bên này đang làm phép, em vào không được liền không nói cho anh trước đó đã xảy ra chuyện gì. Mấy người nhìn những mảnh thi thể đầy đất, vẻ mặt quái dị. Lần này phiền toái rồi, là đại phiền toái rồi. Tương Lộ xoa tay lẩm bẩm, là bị người ta tập kích, một đám huyết vu, may mà còn ngăn được. Diệp Thiếu Dương nhớ tới cái gì liền hỏi, đúng rồi, không có ảnh hưởng đến mọi người chứ? Mộ Thanh Vũ giải thích, toàn bộ bọn họ đều bị một lực lượng chặn lại, không có ra được, trong cũng không có thoát vào được, không có thương vong. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, một điểm này cũng là ở trong dự đoán của hắn. Huyết vu cho dù có điên cuồng cũng không dám tùy tiện giết người không liên quan, nhất lại là tộc nhân người Miêu, bằng không sẽ vô cùng phiền toái. Lần này chết nhiều người như vậy, Diệp tiên sinh tính làm sao bây giờ? Tương Lộ nói xong lại nhìn Mộ Thanh Phong, Lê ông, người cũng nghĩ cách một chút. Lần lượt xác định thân phận, không thể xác định thì trực tiếp đem chôn, chuyện này không thể báo cảnh sát, Mộ Thanh Phong nói. Công tác xử lý hậu quả mất nhiều thời gian, trong đó Diệp Thiếu Dương cũng tham dự kiểm tra đối với thi thể, vậy mà phát hiện một kẻ chưa chết, vội vàng đưa vào trong lều trại cùng nhau thẩm vấn. Vu sư này nhìn qua mới hơn 20 tuổi, làn da rất đen, bôi một tầng màu đỏ, vẻ mặt chấn định, đối với mọi vấn đề đều không trả lời. Đây là huyết vu. Mộ Thanh Phong cạy miệng của hắn, đem đầu lưỡi kéo ra, phía dưới cuống lưỡi màu xanh lục. Toàn bộ huyết vu đều từng uống rượu ngũ thảo, Mộ Thanh Phong giải thích. Cái này ở Tương Tây nó không phải là gì bí mật cả. Ngũ thảo là sơn trường thanh, lục tử quả, thanh mai căn, tử lan hoa, đăng lung tâm. Năm loại thực vật này đều là dược vật mà vu y thường dùng, nhưng năm loại chất lỏng tổ hợp vào một chỗ sẽ sinh ra một loại chất lỏng tương tự như là rượu, có thể xua tan tà khí, làm cho người ta miễn dịch các loại độc tố. Huyết vu nhiều năm tiếp xúc với các loại âm khí, trúng cổ, hạ độc, tổn thương đối với thân thể mình rất lớn, cho nên phải uống rượu ngũ thảo để trừ tà khí. Nhưng rượu ngũ thảo này uống nhiều, gai lưỡi, cuống lưỡi sẽ biến thành màu xanh lục. Cái này cũng là tiêu chuẩn để người Miêu phán đoán huyết vu. Mộ Thanh Phong thấy huyết vu này không muốn khai, cũng không có vội, pha một ly trà ép hắn uống vào. Không đến mấy phút, liền thấy huyết vu bị trói này bắt đầu quay cuồng trên mặt đất, cả người vặn vẹo, mồ hôi đầm đìa, nhìn qua thì cực kỳ thống khổ, trong miệng kêu oa oa. Mộ Thanh Phong dẫm một chân lên cổ của hắn, lạnh lùng nói, mùi vị bị trăm côn trùng gặm xương này thế nào? Ngươi nếu như tiếp tục không khai, qua 1 giờ 3 khắc ta không có cách nào giải được đâu. Toàn thân huyết vu này run run, đôi con mắt sung huyết đỏ lồi đến mức như muốn rộng ra, da mặt run rẩy. Chỉ nhìn mặt liền biết hắn có biết bao nhiêu là thống khổ. Đám người Mộ Thanh Vũ không đành lòng xen tiếp, quay đầu qua một bên. Mộ Thanh Phong lạnh lùng nhìn Huyết Vu, chân không một chút dao động. Đột nhiên Huyết Vu kia kêu thảm một tiếng, phun ra một bụng máu đen. Hắn run rẩy đành đạch hai lần rồi từ từ bất động. Trong một ngụm máu đen đó có thấy một đống côn trùng mọc một đôi càng bò qua bò lại ở bên trong. Hết chương 1112. Hết tập 149. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.